Người giấu yêu, chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 682 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 682 đối phương cố tình. Lúc nghe điện thoại, Tần Bách giật trống đầu gối đứng dậy. Anh bước tới gần bệ cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng nhìn vườn hoa tiêu điều bên ngoài, đôi mắt đen âm u sâu thẳm không thấy đáy. Vài phút trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, anh không hề quay người, vẫn đứng lặng tại chỗ, nghiền thời thất nhìn bóng lưng của Tần Bách Duật, gương mặt hiện lên sự lo âu. Cô vừa chải lại mái tóc vừa đứng dậy đi tới bên cạnh anh, ngẩng đầu lên, cô quan sát sườn mặt tuấn tú rõ nét của anh không chớp mắt. Duỗi tay kéo ống tay áo của anh. Có phải Tần Thị xảy ra rắc rối không? Cô chỉ nghe được đại khái. Nhưng trong cùng một ngày, cô và anh Tư đều đột nhiên có chuyện. Nói trùng hợp thì có phần nực cười. Cố ý thì đúng hơn. Tần Bách Duật hơi nghiêng người. Cổ áo sơ mi mở ba cúc, toát ra nét gợi cảm lười biếng. Giá buốt nặng nề trong đôi mắt lạnh thấu xương của anh dần dần tan đi. Chốc lát liền khôi phục vẻ dịu dàng như trước. Anh đưa tay vén tóc rũ bên môi nghiên thời thất. Giọng nói rất khàn. Em nghe thấy rồi. Vâng, không nghe được chi tiết. Có điều hai chữ trốn thuế thì rất rõ ràng. Nghiên thời thất nghiêm mặt đáp. Cô không muốn nghe lén. Nhưng tiếng Trác Hàn quá lớn. Trách anh ta. Tần Bách giật nhếch đôi môi mỏng. Gương mặt tuấn tú không có nét khác thường. Ung dung cài cúc áo sơ mi. Giọng điệu mang theo sự chế nhạo lạnh lùng. Có tạp chí tài chính kinh tế chĩa mũi dùi vào bất động sản Tần Thị. Bài báo đang chất vấn khoản mục trong báo cáo tài chính hàng năm của Tần Thị có vấn đề. Nghiên thời thất giật mình. Cảm thấy rất không ổn. Là tạp chí tài chính kinh tế nào mất não thế? Tần Thị là công ty đại chúng. Khoản mục trong báo cáo tài chính chẳng phải đều công khai trên trang mạng của sở giao dịch hay sao? Tin tức dám công bố trên trang mạng chứng khoán. Ai dám làm giả trốn thuế? Nghe thấy câu hỏi ngược của nghiên thời thất. Tần Bách Duật khẽ cười thành tiếng. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Lắc đầu pha trò. Ngay cả em cũng có nhận thức cơ bản nhất. Rõ ràng đối phương cố tình tạo ra. Anh đang khen cô ư? Nghiên thời thất suy nghĩ. Lập tức giận dữ vỗ anh một cái. Cho dù không điều hành công ty, em cũng có rất nhiều nhận thức bình thường đấy nhé. Dứt lời, cô thôi hờn dỗi. Ánh mắt rất trở nên nghiêm túc. Cố tình tạo ra là muốn làm gì? Nếu cố ý gây chuyện thì Tần Thị định xử lý thế nào? Có đáp trả lại không? Anh nhìn nét mặt hơi cứng đờ của cô. Khẽ khàng an ủi, không chờ Tần Thị đáp lại. Tin tức thất thiệt thế này, sẽ có càng nhiều người không ngồi yên. Lời này có ý tứ sâu xa. Sau khi suy nghĩ kỹ, nghiên thời thất mới hiểu rõ. Dám công khai chất vấn báo cáo năm mà công ty đại chúng công bố trên sở giao dịch. Nhìn thì có dũng khí thật đấy. Nhưng cách làm thật sự quá ngu ngốc. Chỉ riêng phía sở giao dịch kia, chắc đã nổi giận đùng đùng rồi. Ngày đóng cửa của tạp chí tài chính kinh tế này có lẽ không còn xa nữa. Hơn 3 giờ chiều, Tần Bách Duật đứng hút thuốc trên ban công ngoài cửa sổ. Bóng lưng đón ánh sáng cao lớn. Một tay chống lên rào chắn hình trụ tròn. Xung quanh xương trắng bồng bềnh lượn lờ. Nghiên thời thất ngồi nhìn anh trên ghế sofa gần cửa sổ. Vài giây sau cô rút di động ra. Mở Weibo. Cô xem qua giao diện hot search. Không có gì bất ngờ. Tin tức cô cố tình mưu sát Kiều Phỉ Bạch và tin đồn Tần Thị trốn thuế đều ở top đầu. Vietwriter.vn, ánh mắt của cô ghim chặt lên tag hot search. Không hề lưỡng lự, cô bấm vào topic Tần Thị trốn thuế trước. Nội dung trang web không nhiều lắm. Phần lớn đều là quần chúng ăn dưa. Nhưng cũng có không ít người chuyển phát bài báo biên tập về cái gọi là vạch trần Tần Thị trốn thuế. Cô bấm vào nội dung. Lướt qua vài lần, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Mở đầu đều dùng giọng điệu chỉ trích để công kích hành vi lũng loạn của Tần Thị với giới bất động sản trong 2 năm gần đây. giống như Chúa cứu thế ra vẻ đạo mạo. Cách chương.